Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, làm việc bẩn. Vào lúc này, tìm cứu đội ngũ đã lần thứ hai tiến vào tòa kiến trúc kia bên trong. Cái này quay chụp đến ha lâu máy thu hình ngay ở bản thân của hắn bên cạnh Elizabeth so trên người. Đó là một tái ở vào đầu phòng hộ mũ giáp đỉnh máy thu hình. Cũng là chủ máy thu hình. Tình huống thông thường, ở bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ đều muốn đưa cái này máy thu hình mở ra. Thuận tiện trong phi thuyền người bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy bọn họ nơi đó tình hình. Hiện tại ngược lại cũng thuận tiện Diệp Thiên Hồ cùng Meredith. Chỉ cần chọn một hồi, liền có thể thấy rõ ràng ha lâu bóng người. Elizabeth so đương nhiên không thể liên tục nhìn chằm chằm vào ha lâu xem. Vì lẽ đó trong hình ảnh ha lâu tiến vào máy thu hình phạm vi chỉ không đủ 2 giây bên trong hình. Ảnh, trải qua hình ảnh lấy ra, Diệp Thiên Hồ được một cái rất rõ ràng hình ảnh. Một cái ha lâu bộ đặc tả, thông qua một cái đơn giản hình ảnh. Khẳng định là không thể nào thấy được tương tự với trong ánh mắt ký sinh trùng loại này dọa người. Đồ vật, nhưng ở có chuẩn bị tâm lý tình huống, cũng có thể rõ ràng phát hiện ha lâu dị thường. Trong trắng mắt sung huyết, tinh thần uể oải, cộng thêm trên mặt có chút không tự nhiên lờ mờ màu sắc. Những yếu tố này, hơn nữa đã sớm được biết Peter Whalen cùng David thân thể thí nghiệm. Meredith đã trải qua xác nhận Diệp Thiên Hồ lời giải thích. Người này thể thí nghiệm đối tượng chính là ha lâu, những công trình kia sư nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật. Hiện tại đã ở người này thân thể bên trong, hơn nữa với thân thể người ảnh hưởng, đã bắt đầu có biểu hiện. Đối với người này thể thí nghiệm, nàng biết, thế nhưng bởi vì Peter Whalen duyên cớ, nàng cũng không có ngăn cản. Có thể này cũng không có nghĩa là nàng thật sự gặp hoàn toàn không thấy vấn đề này. Ngươi muốn làm gì sao? Đem trên các đồng hồ đo hình ảnh cắt thành trạng thái bình thường. Diệp Thiên Hồ hỏi, Meredith cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền tỉnh táo nói rằng, ở thời gian chính xác, làm chuyện chính xác, được rồi, ngược lại làm loại này việc bẩn ta am hiểu nhất. Diệp Thiên Hồ rõ ràng Meredith ý tứ, tùy ý nói rằng, gật gù. Meredith rời đi Diệp Thiên Hồ bên người, đi đến phòng phía trước nhất, cái kia độc thuộc về hạm trưởng đài điều khiển trước ngồi xuống. Cầu tàu bên trong lần thứ hai yên tĩnh lại, chỉ có thông qua bộ đàm truyền đến siêu cứu đội âm thanh liên tục truyền ra. Một bên khác, trong thân thể đã đâu đâu cũng có alien nguyên sinh thể ha lâu. Thân thể dị dạng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng. Khi lại một lần nữa tiến vào cái kia phát hiện kỹ sư đầu lâu gian phòng thời điểm. Đi ở đội ngũ phía sau cùng ha lâu bỗng nhiên dẫm đến một tảng đá. Vốn là suy yếu thân thể nhất thời lảo đảo một hồi suýt nữa ngã chổng vó. Nghe được sau lưng động tĩnh. Elizabeth so xoay người liền nhìn thấy ha lâu dị dạng, nguyên bản chỉ là muốn nâng một hồi, nhưng là làm đèn pin cầm tay chùm sáng phóng đến ha lâu con mắt thời điểm. Elizabeth so lập tức liền nhìn thấy đối phương hai mắt đỏ bừng. Người sinh bệnh, Elizabeth so thấp giọng nói rằng, ha lâu gắng gượng nói rằng, ta không có chuyện gì, tiếp tục đi, dứt lời. Ha lâu tiếp tục thâm nhập sâu gian phòng này, tựa hồ là để chứng minh chính mình không có chuyện, còn dùng có vẻ như trung khí 10 phần âm thanh la lớn. Fifield, Milburn, ha lâu kiên trì để Elizabeth ấn xuống tiếp tục dò hỏi ý nghĩ. Tăng nhanh bước chân của chính mình, đuổi lên trước diện đội ngũ, nàng vẫn không có lưu ý đến, ở nàng sau khi rời đi. Thật sâu uể oải lập tức xuất hiện ở ha lâu trên mặt. Tinh thần mở cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng hoảng hốt. Mà lúc này sự chú ý của nàng nhưng tạm thời bị một loại khác đồ vật hấp dẫn. Những người trên mặt đất dùng để chứa đựng alien nguyên sinh thể lọ chứa. cùng bọn họ lần trước đến thời điểm, đã xuất hiện tuyệt nhiên biến hóa khác. Rất nhanh đội phía trước người phát hiện đã chết đi Milburn. Ở tất cả mọi người đều vội vã chạy tới thời điểm. Elizabeth so nhưng mẫn cảm phát hiện, chạy tới người trong cũng không có Harlow bóng người. Chắc, ngươi làm sao? Elizabeth so ở gian phòng này lối vào nơi nhìn thấy Harlow. Bước nhanh hướng hắn chạy tới. Khi nàng đi tới dựa vào một tảng đá giữa nằm trên đất Harlow trước người. Harlow thật chặt bắt lấy hắn. Nhanh chóng nói rằng, ta muốn ngươi nhìn ta. Khả năng là chịu đến cảm hóa. Ngươi nhìn thấy gì? Harlow hiện tại tình hình đã không phải con mắt sung huyết đơn giản như vậy. Ở khuôn mặt dưới da diện mạch máu bắt đầu hiển hiện ra. Thế nhưng biểu hiện xác thực thực màu đen hoa văn. Phảng phất là dòng máu của hắn đã biến thành màu đen như thế. Hạm trưởng, vẫn là mau rời đi. Nhìn Harlow dáng dấp, Elizabeth so lớn tiếng mà nói rằng. Lúc này hạm trưởng nhưng nhìn một người khác, nghiêm chỉnh mà nói, là một bộ thi thể, làm Milburn bắt ở thi thể trên đất bị vượt qua đến sau khi. Hắn cả người đen kịt hơn nữa hơi khô xẹp dáng vẻ dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nghe được Elizabeth âm thanh, cũng không có quá để ý, thuận miệng hỏi một câu, phát sinh cái gì? Harlow bị bệnh, hắn nhìn qua rất nguy. Hạm trưởng hay là nghe được Elizabeth đáp lại, thế nhưng là căn bản cũng không có suy nghĩ câu nói kia là có ý gì. Trước mắt Milburn kỳ quái thi thể đã hấp dẫn hắn hết thảy sự chú ý. Để hắn không thừa bao nhiêu tinh lực đi để ý tới những người không quá quan trọng, đồ vật. Bác sĩ đã đi tới thi thể bên cạnh, đèn pin cầm tay chùm sáng phóng đến Milburn thi thể mở lớn trong miệng. Nghi ngờ nói, thực quản bên trong như là có món đồ gì. Ngay ở nàng tập hợp đi tới muốn càng tới gần một điểm quan sát thời điểm. Cái kia chặn ở Milburn thực quản bên trong vật thể không có dấu hiệu nào địa hướng về nàng nhảy. Ra ngoài, lần này dáng dấp, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến. Ở con mồi nhích lại gần mình sau khi, bỗng nhiên nhảy lên đánh về phía con mồi rắn độc. A. Bác sĩ kinh hô một tiếng nhảy lên, hiểm chi lại hiểm địa tách ra cái này đột nhiên tập kích. Quái vật kia tựa hồ cũng không có quá nhiều công kích ý của nàng. Hầu như là sát bác sĩ gò má sau khi nhanh như tia chớp rơi vào bác sĩ phía sau có những người chất. Lỏng màu đen tụ tập thành trong vũng nước, đồng thời thật nhanh vặn vẹo thân thể biến mất không còn tăm hơi. Cùng tử thần gặp thoáng qua. Vị thầy thuốc này hoảng sợ dùng đèn pin cầm tay qua lại bắn phá này quái vật kia biến mất phương. Hướng, chỉ lo vật kia lần thứ hai lao ra như thế. Sợ hãi không thôi nàng. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở liên tục lặp lại, mi gót, cái này từ vựng. Hạm trưởng, lại đây giúp ta. Elizabeth so âm thanh lần thứ hai truyền tới. Trong thanh âm rõ ràng đã có chút tức giận. Harlow rõ ràng đang tiếp tục chuyển biến xấu trạng thái làm cho nàng đã không có kiên trì đợi chờ. Thêm những người khác, mất công sức địa đem Harlow thân thể cho nhấc lên. Phúc Đức, mau mau tới xem một chút đây rốt cuộc là làm sao sẽ là. Hạm trưởng bước nhanh đi tới Harlow cùng Elizabeth so bên người. Đang nhìn đến Harlow trạng thái sau khi... Lập tức bỏ đi để bác sĩ qua tới kiểm tra Harlow thân thể ý nghĩ. Vội vã từ Elizabeth so trong tay đem Harlow nhận lấy. Điều khiển bờ vai của hắn liền dẫn hắn hướng lối ra đi đến. Nắm chặt, mau chóng rời đi nơi này. Phi thuyền cầu tàu bên trong. Rất nhanh sẽ vang lên Elizabeth so âm thanh. Prometheus hào, thu đã tới chưa? Có người sao? Tuy nhiên đã sớm biết rồi, Harlow thân thể bên trong bị để vào vũ khí sinh vật. Nhưng mà nơi đó tình hình, vẫn như cũ để trên mặt của nàng né qua một vệt khiếp sợ. Liếc nhìn đã đi tới bên người nàng Diệp Thiên Hồ. Meredith mở ra bộ đàm, nói, đây là Victor, ta cần chữa bệnh đội ở khí khoang nơi chờ đợi. tiến hành ví dụ an kiểm xử lý. Harlow sinh bệnh, Elizabeth so vội vã nói xong, liền đi liền một mình bước đi cũng đã khó có thể làm được Harlow. Ta biết rồi, Meredith về trả lời một câu liền đóng trò chuyện, không có hỏi nhiều nữa những vấn đề khác, đối lập với vẫn như cũ mịt mờ không biết Elizabeth so. Nàng rất rõ ràng ở Harlow trên người đến cùng phát sinh cái gì. Meredith tuyệt đối không cách nào cho phép một cái có thể sẽ vẫn là tất cả mọi người uy hiếp tiến vào phi thuyền, lý trí làm cho nàng lập tức liền làm ra lúc này lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù sự lựa chọn này lý trí phải cùng máu lạnh không có khác biệt gì. Nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, Meredith tỉnh táo nói rằng, người biết nên làm như thế nào? Diệp Thiên Hồ gật gù, xoay người rời đi đài điều khiển nơi này, bước nhanh hướng về cầu tàu chi đi ra ngoài. Ta đi đổi đồ phòng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.